Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, phần 37. Chương 37. Này, đối cầu nam nữ nhất định là có một chân. Vì trợ công Prometheus trộm hỏa kế hoạch, từ phát hiện nam phong chi thần Noto cùng Aphrodite chi gian phong lưu vận sự sau, Ares mỗi đêm tuần tra thời điểm đều sẽ cố ý ở Mỹ thần điện trước cửa nhiều dừng lại một trận, hắn đây là vì thăm dò rõ ràng nam phong chi thần Noto tốt đẹp thần Aphrodite chi gian gặp lén quy luật. Rốt cuộc, Aphrodite trượng phu Hephaestus tốt xấu cũng là 12 đại thần chi nhất. Nam phong thần Noto lại không phải như hắn Ares giống nhau chủ thần, không có khả năng không kiêng nể gì mà liền cùng Aphrodite tư thông. Hoàn toàn không đem Hephaestus đặt ở trong mắt. Nếu là Noto thật sự bị hỏa thần bắt được hiện hành, nói như vậy hắn kết cục tuyệt đối so với trong thần thoại cái kia Ares muốn thảm. Bất quá ở liên tục quan sát mấy ngày về sau, Ares kinh ngạc phát hiện Mỹ thần Aphrodite trong thần điện mặt, dịch vụ phát triển so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo đến nhiều, bởi vì ở hắn liên tục ngồi canh vài ngày sau, phát hiện sẽ nửa đêm đến Aphrodite thần điện tới nam thần không chỉ là nam phong chi thần Noto một cái, bao gồm đông tây bắc mặt khác ba cái phong thần, thậm chí là Zeus, Poseidon cùng Apollo, đều sẽ ở nửa đêm lặng lẽ chạy tới Mỹ thần điện cùng Aphrodite gặp lén. Ban đêm Mỹ thần điện thật sự có thể dùng đàm tiếu có nam bạc lui tới vô nữ tính tới hình dung, đều mẹ nó có thể thấu một bàn mặt trược cộng thêm một bàn đấu địa chủ. Đương nhìn đến đông phong chi thần Eurus lén lút mà tiến vào Mỹ thần điện về sau, ngồi xổm Mỹ thần điện ngoại âm u trong một góc, Ares thở dài nói: lão ca a, không nghe tiểu đệ ngôn, nón xanh đại vô biên a, bất quá nhiều như vậy thiên xem xuống dưới, Ares đảo cũng tổng kết phân tích ra tới một ít đồ vật. Đầu tiên, tuy rằng sẽ ở ban đêm chạy tới cùng Aphrodite gặp lén nam thần có nhiều như vậy, nhưng là trong đó còn có một cái là ôm thuần khiết mục đích lại đây. Hắn chính là Apollo, vị này nam thần cùng mặt khác các nam thần bất đồng, hắn chiếm hữu dục phá lệ mãnh liệt, đánh cái cách khác liền lấy xe đạp công tới lời nói. Như vậy rớt, Poseidon này đó nam thần đều không ngại hôm nay chính mình kỵ xong rồi cho người khác kỵ. Bọn họ chỉ cần chính mình có thể kỵ đến hảo xe là được, nhưng Apollo liền bất đồng. Hắn có nào đó thói ở sạch, hắn là tuyệt đối sẽ không làm những người khác chạm vào chính mình xe đạp. Hắn cũng sẽ không đi kỵ xe đạp công, mà là tình nguyện hoa càng nhiều giá đi mua một trận chỉ thuộc về chính mình xe đạp. Điểm này từ hắn đời sau chú sát chính mình xuất quỹ tình nhân, hơn nữa hướng dẫn chính mình tỷ tỷ Artemis giết chết Orion, những việc này mặt trên đều có thể đủ nhìn ra được tới dẫn tới này đó thảm kịch nguyên nhân, đều là bởi vì Apollo kia có chút bệnh trạng chiếm hữu dục. Nếu nói lúc trước ở trong yến hội lần đầu gặp mặt còn chưa bị những người khác nhúng chàm quá Aphrodite, có thể được đến Apollo mãnh liệt theo đuổi nói, như vậy hiện tại Aphrodite, Apollo là tuyệt đối không muốn cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Điểm này từ Ares đêm đó nhìn đến Apollo hắc mặt từ Mỹ trong thần điện đi ra chuyện này chung là có thể đủ nhìn ra tới. Đến nỗi dư lại mấy cái nam thần kia, đương nhiên chính là cùng Aphrodite có quá mức quan hệ mật thiết. Bọn họ lại đây cũng đều là ôm thực không thuần khiết mục đích. Nhưng này đó nam thần chung, Ares cũng đến tuyển mục tiêu. Đầu tiên, Zeus cùng Poseidon hai cái thần vương liền không phải hắn khối này phân thân có thể đánh thắng được đồ vật. Đến lúc đó hắn nếu là vọt vào đi nhiễu này hai cái thần vương chuyện tốt, chỉ sợ Hephaestus đều sẽ đã chịu liên lụy. Tiếp theo, tứ đại phong thần bên trong cũng có cao thấp chi phân. Tỷ như đông phong thần Eurus có thể cấp đại địa mang đến ấm áp cùng nước mưa, là nông nghiệp nữ thần Demeter dưới trướng quan trọng từ thần. Gió tây thần chắc Zephyrus cũng có thể vì đại địa mang đến tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng sinh sản phong, đối với đại địa vạn vật sinh sôi nảy nở có quan trọng tác dụng. Này mấy cái phong thần lần hai cấp thần trung địa vị cũng coi như tương đối cao, nghĩ tới nghĩ lui. Giống như cũng chỉ có đệ nhất vãn bị Ares đụng vào nam phong thần Noto tốt nhất thu phục. Vị này nam phong thần tuy rằng tư trưởng chính là mây đen cùng giông tố, nhưng hắn lại không đủ tư cách trực tiếp trở thành thần vương rớt từ thần. Mà giống gió bắc thần như vậy mang đến tử vong gió lạnh, trở thành Hades từ thần. Hắn độ tinh khiết lại không đủ cao, bởi vì này đó nguyên nhân. Nam phong thần Noto ở tứ đại phong thần bên trong liền có một cái đặc biệt xấu hổ vị trí. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Đúng là Ares xuống tay. Thế Ares bối nổi hảo đối tượng, căn cứ Ares quan sát. Noto cùng Aphrodite gặp lén tự hồ là mỗi cách 10 ngày một lần. Bởi vậy, ở nhớ cho kỹ thời gian về sau, Ares bản thể liền sáng tạo ra một con ngột ưng. Tiến đến đại địa phía trên thông chi Prometheus tin tức này, này chỉ ngột ưng phân thân bị hắn khống chế được đi tới Prometheus huynh đệ nơi ở phụ cận. Sau đó tìm được rồi ở một cái sông nhỏ biên trầm tư nhìn mặt sông Prometheus. Prometheus, Ares, ngột ưng phân thân rớt xuống về sau, trực tiếp dùng tinh thần lực đối tiên kiến chi thần nói. Người ở phiền não cái gì? Ân, nghe được Ares thanh âm, Prometheus quay đầu, thấy được Ares biến thành thân ngột ưng. Tiếp theo hơi hơi sửng sốt, chiến thần, ngột ưng sửa sửa cánh, xem như cam chịu Prometheus vấn đề. Nó tiếp tục nói, nếu ngươi là ở phiền não nên như thế nào vì nhân loại trộm đến mồi lửa nói. Vậy 10 ngày lúc sau, đi trước Olympus thần vương trong điện ăn trộm thánh hỏa đi. Khi đó chính là ta phụ trách tuần tra thời điểm, ngươi sẽ thành công, nói xong. Hắn khống chế được này chỉ ngột ưng tưới xuống trên người lông chim. Sau đó nói, nếu ngươi đáp ứng rồi, liền bật lửa này lông chim. Đến lúc đó, ta sẽ đến tiếp ứng ngươi tiến vào Olympus, nói xong. Ares liền chấn cánh bay lên, ở trên bầu trời lượn vòng một vòng. Sau đó thao tác này chỉ ngột ưng tiếp tục đi xa, ở bay ra Prometheus tầm mắt sau. Hắn chôn ở này chỉ ngột ưng phân thân trong cơ thể một sợi thần lực liền kích phát ra tới. Hóa thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem toàn bộ ngột ưng thiêu thành cho tàn, mà ở thông chi Prometheus thời điểm, hắn ở núi Olympus thượng phân thân, cũng đồng thời đi tìm được rồi hỏa thần Hephaestus, lấy hiện giờ Ares cùng Hephaestus chi gian quan. Hệ, hắn đã không cần lại chờ hỏa thần Cyclope các tùy tùng đi vào thần điện nội thông chi hắn. Ở nhìn đến Ares vội vội vàng vàng mà đến thời điểm, canh giữ ở cửa Cyclope liền rất thượng chính gốc đi vào thần điện chung, đi giúp hắn thông chi hỏa thần Hephaestus. Chờ đến Ares phân thân đi vào hỏa thần điện trước thời điểm, hỏa thần điện chung kim loại đánh thanh đã ngừng. Hephaestus thanh âm xa xa mà truyền tới. Là Ares sao? Vào đi, ta cái này bảo vật đã chế tác xong rồi. Ares vội vàng mà đi vào thần điện, trên mặt mang theo kinh hoàng mà phẫn nộ thần sắc. Nhìn đến hắn biểu tình, hỏa thần rất kỳ quái hỏi, làm sao vậy, Ares, vì cái gì lôi kéo một khuôn mặt, bên ngoài phát sinh cái gì không tốt sự tình sao? Hephaestus, ngươi nghe ta nói. Ares nổi giận đùng đùng mà đối Hephaestus nói, đêm qua ta tuần tra thời điểm, nhìn đến nam phong chi thần Noto cái này tôn tử, cư nhiên thừa dịp ngươi không ở nhà, lén lút sờ đến Aphrodite trong thần điện đi. Hơn nữa Aphrodite còn chính mình ra tới tiếp hắn. Này hai cái cẩu nam nữ nhất định là có một chân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.